Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở góc khác, Lục Minh Lương nhóm lửa, còn Tiểu Minh Quang thì chỉnh radio để nghe đài. Thời bấy giờ, vận động văn hóa không còn quá nghiêm ngặt. Radio đã được nới lỏng hạn chế. Đài phát thường phát các chương trình văn nghệ, hí khúc, bình thư hoặc bài hát. Lúc này, đài đang chiếu bộ phim Hương Lạnh Thấu Xương. Bộ phim kể về câu chuyện của hai chị em trong căn cứ địch. Trước thời kỳ giải phóng, đấu trí đấu dũng để giành thắng lợi cuối cùng. Lục Minh Lương vui vẻ gọi em trai. Đúng là chương trình này rồi. Mau nghe, đến đoạn cô ấy nói chuyện kia. Tiểu Minh Quang hứng khởi. Không có cái lạnh, làm sao có được hương hoa mai thơm ngào ngạt. Bác sĩ Kim đang lột tỏi cũng bất giác dừng tay. Ngẩn người nghe, trong radio, giọng nữ diễn viên vang lên. Trong trèo, mạnh mẽ, khiến ai cũng phải lắng lại. Dù không nghe rõ vì tập trung băm nhân, Lục Chính Đình vẫn cố giảm tiếng giao, để mọi người có thể nghe trọn vẹn. Khi đoạn phim kết thúc, Lâm Uyển mỉm cười, nói, phim chiếu xong rồi, giờ thì làm tiếp thôi. Nếu không chắc đến tối mới ăn được sủi cảo mất. Cô quay lại nhìn thì thấy bác sĩ Kim vẫn đang ngẩn ngơ. Tay cầm chùm tỏi mà không làm gì. Lâm Uyển khẽ gọi, bác sĩ Kim, bác sĩ Kim à một tiếng. Cười nói, nghe mê mẩn thật, đúng là một bộ phim hay. Khi Lục Chính Đình băm xong phần thịt, Lâm Uyển bắt đầu nêm gia vị cho nhân sủi cảo. Trong nhà có sẵn hoa tiêu giải và hồ tiêu thuốc bắc mà cô đã mua từ trước. Cô nghiền nát rồi trộn vào nhân thịt, vừa để khử mùi tanh vừa tăng thêm hương vị. Đột nhiên, bác sĩ Kim lên tiếng, nếu có rau hẹ nữa thì ngon lắm. Lục Minh Lương nghe thế liền bật cười. Bác sĩ Kim, mùa đông thì làm gì có rau hẹ? Bác sĩ Kim không hề bối rối, thản nhiên đáp, ở đây không có. Nhưng phía Nam thì có, ngoài rau hẹ, nhiều loại rau xanh ở đó cũng rất ngon, ngọt và bổ dưỡng. Nói xong, anh khẽ gật đầu như đang hồi tưởng lại. Tiểu Minh Quang tò mò hỏi, chú Kim, chú đã ăn rồi à? Bác sĩ Kim mỉm cười, gật đầu, ừ, từng ăn rồi. Năm đó, anh nói đến đây thì đột ngột ho khan, rồi vội vàng lảng tránh. Không có gì. Không có gì, thôi nào, cùng nhau làm sủi cảo đi. Lục Chính Đình tiếp tục cán vỏ bánh. Bác sĩ Kim quan sát một lúc, rồi khoa trương khen. Vỏ sủi cảo của Chính Đình cán đúng là kinh diễm. Đẹp y như người vậy. Lục Chính Đình cán vỏ bánh rất nhanh. Từng miếng tròn đều và mịn. Chẳng khác gì được vẽ bằng compa. Hai cậu bé nhìn thấy cũng không ngừng reo lên thích thú rồi phá lên cười. Dù không nghe thấy họ nói gì, nhưng Lục Chính Đình đoán được ý qua biểu cảm. Anh khẽ mỉm cười, cảm thấy ấm áp trong lòng. Cách chương.